Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1131, tới. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Trần Nhưỡng thì là một mực tại Tô Trần bên cạnh nói chuyện. Cười đùa tí tửng, ga môn, ngươi liền nói một chút chứ, mặc dù Từ Đình cái này đồ đần đầu óc không dùng được. Khả năng lừa gạt hắn cùng cháu trai đồng dạng, cũng không dễ dàng a. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Ngươi nếu là dạy dỗ ta, về sau, Nhưỡng ca thu ngươi làm tiểu đệ. Có Nhưỡng ca tại, ngươi đi ngang không tật xấu. Ca môn, ngươi một mực tấm lấy khuôn mặt, không mệt mỏi sao? Ca môn, ngươi không phải là kẻ điếc a. Ngoặc kép, sau một ngày... Giữa không trung, còng ưng bên trên, ca môn, những ca đều cùng ngươi nói cả ngày. Ngươi vậy mà một câu đều không trở về. Ngươi không phải là câm điếc à? Trần Nhưỡng vẫn đứng tại Tô Trần bên cạnh. Quấy giày, ba ba, mập mạp chết bầm này quá đáng ghét. Ngươi đem hắn ném xuống đi. Tiểu Thủy Lam hi hi ha ha nói. Tiểu Tổ Tông, đừng, ném xuống liền chết. Từ Đình vội vàng nói, thật cho quỳ, một ngày này đến, Trần Nhưỡng vẫn tại quấy rối Tô Trần. Đây cũng là Trần Nhưỡng tính cách, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Càng là không có được, càng nghĩ muốn, càng là không để ý tới hắn, càng là nghĩ muốn nói. Dù sao, một chữ, tiện, một ngày này đến, Từ Đình là lo lắng hãi hùng. Thật sợ hãi Tô Trần sơ ý một chút tới hỏa khí. Trực tiếp đem Từ Đình từ cái này còng ưng bên trên ném xuống. Ca môn, thật, những ca đồng dạng không bội phục người. Ngươi xem như một cái này định lực, quá nghiêu. Ngươi hô một tiếng những ca, sau này sẽ là huynh đệ. Những ca bảo kê ngươi. Trần Nhưỡng tiếp tục nói, lại nhìn về hướng Tiểu Thủy Lam. Ân, cũng bảo bọc đại chất nữ, đồng thời, còn vô cùng tìm đường chết nhéo nhéo Tiểu Thủy Lam thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Đại chất nữ, ngươi cũng tặc đáng yêu, mập mạp chết bầm, ngươi lại bóp bảo bối khuôn mặt nhỏ, ta thật để ba ba đem ngươi ném xuống. Tiểu Thủy Lam vậy mà không phải rất bài xích Trần Nhưỡng, lại làm cái mặt quỷ. Những thúc thúc giống như để ngươi ba ba ném xuống nha. Có thể cha ngươi tựa như là người câm. Ngươi mới là câm điếc. Kéo, ngươi những thúc thúc trên đường đi nói bao nhiêu lời rồi. Chỗ nào câm, đế khung nhịn không được lại cười. Nàng cuối cùng là biết chủ nhân làm sao nhịn mập mạp này trên đường đi. Bởi vì Tiểu Thủy Lam tựa hồ vẫn rất thích cùng mập mạp này nên thông minh. Đương nhiên. Mập mạp này không có gì ý xấu, trừ miệng độc một chút, cái khác cũng còn tốt. Cùng một giây, phía trước có thiên toa tước, Từ Đình đột ngột mở miệng, đồng thời, dưới thân còng ưng, lại là run rẩy đứng lên, liền mang theo, đứng tại còng lưng chim ưng bên trên Tô Trần đám người. Cũng đều lung la lung lay, còng ưng dọa, Từ Đình sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đáng chết, kia thiên toa tước, vậy mà hướng phía chúng ta đến đây. Ông, dưới thân, kia còng ưng, càng phát lắc lư, Tô Trần khẽ nhíu mày, mà Từ Đình thì là trầm giọng nói. Đối phương là ngồi thiên toa tước, xem ra là lai lịch cực lớn. Hơn nữa, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Tất cả mọi người nhịn xuống, không nên vọng động. Ngay cả mập mạp cười đùa tí tửng đều biến mất. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt. Mà trước mắt, một cái cự hình, ngoại hình màu xám đen, vô cùng tuấn mỹ vân tước ngoại hình chim dần dần lột ra đám mây, hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Tốc độ vô cùng nhanh, đơn giản cùng thiểm điện. Còn là một cái thành niên thiên toa tước. Từ Đình sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau một khắc, ngâm ngâm ngâm, một tiếng thanh thúy như rồng âm thanh, dập dờn giữa không trung bên trong. liền tựa như là núi rừng bên trong linh tuyền tí tách. Không có như hai lỗ tai, nương theo thanh âm kia, một cái chừng 40 đến 50 mét rộng thiên toa tước xuất hiện ở trước mắt, xoay quanh đứng im ở nơi đó. Khoảng cách Tô Trần đám người ngồi còng ưng chỉ có xa hơn 10 thước. Trong lúc nhất thời, còng ưng cơ hồ đều muốn run rẩy từ không trung phía trên rơi xuống. Thiên toa tước phía trên có một chuyến hơn 10 người, vậy mà tất cả đều là nữ tử. Cầm đầu là một màu tím nhạt váy dài nữ tử che mặt. Nữ tử chỉ có một đôi mắt lọt đi ra, phi thường sáng ngời, có nhàn nhạt màu tím thần vận. Nữ tử đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại tiên nữ xuất trần cảm giác. Bất quá, khí tức của nàng có chút lạnh, tựa như tại nói cho tất cả mọi người không nên tới gần. Tô Trần nhìn nhiều nữ tử liếc mắt, không phải là bởi vì đối phương tư sắc, mà là bởi vì thực lực của đối phương lại là thực sự cố tự hằng cổ cảnh một tầng, thực lực rất mạnh, đương nhiên vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa chênh lệch rất xa. Tỷ tỷ! Đúng lúc này Trần Nhưỡng đột nhiên hô, kinh hỉ dị thường, tỷ tỷ, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Theo Trần Nhưỡng cái này một cuống họng, Từ Đình cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tái nhợt dần dần biến mất. Tiểu Nhưỡng, ta tới đón ngươi tiến về Nguyệt Thần Cung. Nữ tử mở miệng, âm thanh rất êm tai, nhưng còn là trong trẻo lạnh lùng. Dù cho cùng mình thân đệ đệ nói chuyện, vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng. A, tỷ tỷ, ý của ngươi là ngươi muốn giúp ta? Trần Nhưỡng sắc mặt đỏ lên. Lúc đầu hắn chỉ là chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt, nếu có tỷ tỷ hỗ trợ, làm không cẩn thận thật có thể cưới được Hách Nguyệt Nghê Thường. Hắn kích động, tốt, đến đây đi. Nữ tử tựa hồ phi thường không thích nói chuyện, rất ít nói. A, Trần Nhưỡng sững sờ, tiếp theo lắc đầu, tỷ, nếu không thì ta ăn vị còng ưng, quay đầu chúng ta Nguyệt Thần Cung gặp, ta cùng bằng hữu cùng một chỗ. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu nhiều vẻ khác lạ, mập mạp này tựa hồ cũng không tệ lắm, đầy nghĩa khí, mập mạp chết bầm, có thiên toa tước ngồi, còn nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đây. Mập mạp chết bầm, về sau ta bảo kê ngươi. Tiểu Thủy Lam hì hì nói, thôi đi, rõ ràng là Nhưỡng thúc thúc bảo kê ngươi. Trần Nhưỡng làm cái mặt quỷ, làm can. Cùng một giây, cô gái mặc áo tím kia lại đột ngột quát lớn, âm thanh càng phát lạnh, ta để ngươi tới, tỷ tỷ đã từng nhu thế nào dạy bảo ngươi? Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng này, đến nay vẫn là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng, 1 năm không có một chút tiến bộ, cùng ngươi kết giao những này hồ bằng cẩu hữu có chút ít quan hệ. Từ gia tiểu tử, ngươi kết giao kết giao. Tỷ tỷ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại ngay cả thiên địa chúa tể 8 tầng cảnh đều đi ra rồi, thật sự là không muốn phát triển, hỗn trướng đến cực điểm. Tỷ, ta, Trần Nhưỡng sắc mặt đều tái nhợt, hiển nhiên hắn rất sợ hãi chính mình tỷ tỷ. Từ Đình sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, có phẫn nộ cũng có e ngại, cuối cùng cúi đầu, từ hôm nay trở đi cùng những người này đừng lại có bất kỳ liên quan, nhớ kỹ ngươi là ai đệ đệ. Nữ tử âm thanh càng phát nghiêm khắc. Tới, Trần Nhưỡng rốt cục sợ, cắn răng cũng cúi đầu, đã sắp qua đi, nhưng vào lúc này không ai từng nghĩ tới, đột ngột Tô Trần vậy mà giơ tay lên bắt lấy Trần Nhưỡng bả vai, đồng thời Tô Trần ngẩng đầu nhìn về hướng cô gái mặc áo tím kia, thản nhiên nói, không nên ở chỗ này nóng nảy, càng không muốn chặn đường. Cút, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu,